Tâm Tần Ký thống nhất sáu nước, vì những kẻ phản loạn là Lã Bất Vi và Lao Ái đều là người của sáu nước, lại thêm chuyện Đào Kênh Trịnh Quốc vốn là kế phá Tần của người Hàn, đồng thời Doanh Chính cũng lo lắng người của sáu nước tiếp tục phao tin đồn nhảm cho nên đã hạ lệnh đuổi khách, khiến cho khách khanh của sáu nước phía đông ai nấy đều cảm thấy nguy ngập cho bản thân mình. Lý Tư biết mình quả thật đã biết quá nhiều chuyện không nên biết, lại hiểu rõ mong muốn thống nhất thiên hạ của Doanh Chính, cho nên liều chết dâng biểu can gián. Viết rằng: Thần nghe lệnh đuổi khách của đại vương quả thật là sai lầm. Năm xưa một công cầu sĩ, phía tây thì lấy được Du Vu Dung, phía đông thì có Bách Lý Hồ, Thúc Vu Tống, Công Tôn Chi, những người này đều không phải là người nước Tần, mà Tần Mục Công vẫn dùng họ, nhờ đó đã lấy được 20 nước làm bá chủ miền Tây. Tần Thiếu Công dùng thương ưởng biến pháp, thay phong đổi tục, dân tình thịnh vượng, nước được giàu mạnh, trăm họ yên vui, chư hầu thần phục, lấy được đất của Sở, Ngụy ra đến ngàn dặm, nhờ đó cho đến nay nước Tần vẫn còn hùng cường. Huệ Vương dùng kế của Trương Nghi lấy được đất của Tam Xuyên, phía Tây thì gập thâu được Ba Thục, phía Bắc thì lên đến Thượng Quận, phía Nam lấy được Hán Trung, trong đó có Cửu Di, Yên Dĩnh, phía Đông thì chiếm cứ Thành Khâu khiến cho người trong sáu nước đều phải phục tùng, công ấy đến nay vẫn còn ghi. Chiêu Vương được Phạm Tuy, bỏ Tương Hầu, đuổi Hoa Dương, lấy dần đất của các nước chư hầu, khiến cho Tần trở thành đế nghiệp. Bốn vua ấy đều dựng được nghiệp lớn nhờ công của các khách khanh. Từ đó mà thấy khách khanh nào có phụ Tần đâu. Giả sử không dùng khách khanh thì sẽ khiến cho nước không còn giàu mạnh. Bức thư trần tình khẳng khái của Lý Tư không những đã thể hiện lòng trung tuyệt đối với Doanh Chính mà còn đưa ra những sự thực lịch sử để chứng minh. Rốt cuộc đã khiến Doanh Chính thu hồi lại lệnh đuổi khách. Còn người bạn của Hàn Phi của Kỷ Yên Nhiên và Hàn Thiếu Long lúc này được Doanh Chính mời vào nước Tần. Sau đó y rốt cuộc lòng vẫn nhớ đến nước cũ, cứ nói tốt cho Hàn, mà miệng lưỡi lại không lanh lợi, nên không được Doanh Chính ưa thích. Sau đó lại đắc tội với Diêu Cồ và Lý Tư, lại thêm hai người này đố kỵ với tài hoa của y nên đã bị hạ độc chết ở trong ngục. Doanh Chính quét sạch Lã Bất Vi và Lao Ái xong thu lại đại quyền trong nước Tần, tiếp tục mở rộng đại nghiệp chinh phục sáu nước. Lúc này sáu nước đã không còn sức chống Tần nữa. Nhưng sau khi liên kết trở lại, sau sáu năm Doanh Chính kế vị, Tam Tấn và người Sở đã đánh bại người Tần. Nhưng Hàn Sấm thì không may chết trong trận này. Điền Đan vì mất đi sự ủng hộ của Lã Bất Vi, cho nên thất thế, nước Tề từ đó không còn nhân tài nữa. Doanh Chính rút kinh nghiệm, được Lý Tư và Úy Liêu hiến kế, khéo dùng thủ đoạn ly gián, phân hóa, đột phá vào sáu nước. Năm thứ 14 đời Tần Vương Doanh Chính, Hàn Vương An đầu tiên khuất phục nước Tần. Năm sau quân Tần đánh vào Tân Trịnh, diệt nước Hàn. Hoàng Sĩ lúc này đã trở thành thượng tướng quân, không may gặp phải Lý Mục, bị y đánh bại ở Hợp Phi, không còn mặt mũi nào gặp Doanh Chính, trốn đến nước Yên. Cuối cùng đến lúc Vương Tiễn và Lý Mục gặp nhau trên sa trường. Vương Tiễn và Dương Đoan Hòa cầm quân đánh thẳng vào nước Triệu, Lý Mục nghênh chiến ở ngoài thành Hàm Đan, khi hai bên đang giằng co với nhau, nào ngờ Quách Khai bị Lý Tư dùng kế phản gián, xúi dục Triệu Vương đổi tướng. Lý Mục không chịu nghe theo, kết quả bị Triệu Vương xử tử. Cây đại thù đã ngã, nước Triệu không còn tướng nào có thể chống được Vương Tiễn, bị quân Tần đánh cho tan tành. Năm thứ 19 đời Tần Vương Chính, Thái tử đang sai Kinh Kha vào nước Tần hành thích Doanh Chính, sự việc thất bại chết ngay tại trận. Doanh Chính lấy đó làm cớ, phái Vương Tiễn đánh Yên, đại phá quân Yên ở bờ tây sông Dịch Thủy, năm sau thì đánh thẳng vào kinh đô của người Yên, giết chết Thái tử Đan. Con trai của Vương Tiễn là Vương Bôn cũng chiếm được hơn 10 thành của người Sở. Năm sau thì y lại đại triển thần oai, vượt sông đánh vào Đại Lương, nước Ngụy mất. Năm thứ 23 Vương Tiễn đánh Sở, đại phá quân Sở ở Bình Dư. Đến năm tiếp theo thì cùng Mông Võ đánh đến Thọ Xuân, vua Sở và Lý Viên đều bị bắt làm tù binh, Lý Yên Yên uống thuốc độc mà chết, nước Sở mất. Năm thứ 26 thời Tần Vương Chính, Vương Bôn đánh vào Lâm Tri, Tề Vương điền kiện đầu hàng. Đến lúc này sáu nước phía đông đều thuộc về Tần. Doanh Chính nhớ lại ba chữ Thủy Hoàng Đế mà Hàn Thiếu Long đã nói, vì thế lệnh cho quần thần xem thử tên này có hợp với thân phận thống nhất sáu nước của y hay không. Mọi người đương nhiên đồng thanh kêu hay. Vì thế Doanh Chính tự xưng mình là Thủy Hoàng Đế. Phế bỏ chế độ phong chư hầu, chia thiên hạ ra làm 36 quận, thu hết binh khí trong thiên hạ, đúc thành 12 tượng người bằng kim loại, thống nhất chế độ cân đo, đặt ra chế độ tiền tệ, thống nhất kích thước của trục xe trong cả nước, dùng chung một loại chữ, tập trung 12 vạn hộ giàu có về Hàm Dương. Xác lập nên một nước Trung Quốc rộng lớn. Khi Doanh Chính trở thành Tần Thủy Hoàng đế, tòa Hoài Thanh Đài hùng vĩ cũng được xây dựng. Muôn dân đều tưởng rằng vua của họ nhớ đến quả phụ thanh mà dựng lên. Chỉ có vài người như Lý Tư, Vương Tiễn mới biết Doanh Chính thật sự là vì nhớ đến Hạng Thiếu Long mà xây nên Hoài Thanh Đài này.